Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044. Các gia đình giàu có ở tiền đường, nhất là những người trẻ tuổi, đều đã quên bầu không khí căng thẳng vừa rồi giữa đôi bên. Trái lại còn quay qua buôn dưa lê về chuyện giữa ba người phụ nữ Lâm Mộng Đình, Đinh Hương và Tiền Hân Đồng. Cánh đàn ông thấy ba người phụ nữ này vây quanh Lý Dục Thần, ai nấy đều hâm mộ, ghen tị nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ngoại trừ cảm xúc hâm mộ lộ rõ trên mặt ra, hơn tất cả, các chị em phụ nữ đều phàn nàn tại sao mình không tốt số được như vậy. Bọn họ cũng muốn trở thành một thành viên trong đó. Thế nhưng, chỉ cần so sánh với ngoại hình của ba người kia là suy nghĩ này đã bốc hơi quá nửa rồi. Người nhà họ Lâm còn kinh ngạc hơn những người khác nhiều. Nhất là Nghiêm Tuệ Mẫn. Bà ta sợ toát mồ hôi lạnh. Đây chính là cô con gái đầu của nhà họ Tiền. Xét về gia thế, nhà họ Lâm chẳng bì nổi với nhà họ Tiền. Xét về ngoại hình, cô Tiền này cũng không thua gì con gái nhà họ. Người ta đã đòi lấy thân báo đáp rồi. Vậy mà con gái nhà họ vẫn còn dùng ra dùng răng. Chẳng biết đã phát triển tới giai đoạn nào rồi. Ôi, đúng là nóng ruột chết mất. Trước đây, khi Lý Dục Thần tới nhà lần đầu, bà ta còn xem thường người ta, định dùng 2 triệu đuổi người ta đi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Nghiêm Tuệ Mẫn đều muốn chui xuống lỗ. Lâm Thượng Nghĩa cũng rất khiếp sợ. Tuy trước đây mang tiếng là lập tờ hôn ước để báo đáp ơn tình của nhà họ Lý, nhưng nhà họ Lý đã sa sút rồi. Trong lòng Lâm Thượng Nghĩa vẫn cho rằng mình trên cơ người ta. Cho nên khi Lý Dục Thần xuất hiện, ban đầu cụ không muốn nhận Lý Dục Thần làm cháu rể. Về phần Trấn Hưng lại nhà họ Lý, đương nhiên cụ cũng rất mong chờ, nhưng chuyện này dễ gì chứ. Không cố gắng mấy thế hệ thì làm sao có thể Trấn Hưng lại cả một gia tộc khổng lồ như nhà họ Lý được. Huống hồ, hiện tại vẫn còn chưa rõ kẻ địch của nhà họ Lý là ai. Sau đó, nội bộ nhà họ Lâm gặp trục trặc. Lý Dục Thần từng ra tay giúp đỡ mấy lần nên tình hình mới thay đổi. Trong lòng Lâm Thượng Nghĩa mới chấp nhận chuyện gả Lâm Mộng Đình cho Lý Dục Thần. Thế nhưng, cụ không ngờ rằng, ngay cả con gái đầu của nhà họ Tiền cũng sẵn lòng lấy thân báo đáp. Đó là nhà họ Tiền cơ mà. Cụ chỉ ra quyết sách sai một lần mà suýt nữa đã vuột mất đứa cháu rể này. Lâm Thượng Nghĩa hiểu rõ, nếu không có Lý Dục Thần thì hiện tại nhà họ Lâm đã tiêu rồi. Còn hiện tại, sau khi trải qua cơn phong ba này, chẳng những nhà họ Lâm sẽ không sụp đổ mà trái lại sẽ còn bước lên một tầm cao mới. Tiền Hân Đồng nói xong bèn tự nhiên phóng khoáng chia tay ra với Lâm Mộng Đình. Cô Lâm, à không, chắc phải gọi là bà Lý tương lai. Chúc mừng hai người. Ban đầu, Lâm Mộng Đình bị ánh mắt quan sát không chút kiêng dè kia gây khó chịu. Tuy bọn họ đều là con gái nhưng cũng không thể nhìn trực diện và mang tính xâm lược mạnh như vậy được. Sau khi Tiền Hân Đồng nhắc tới chuyện lấy thân báo đáp, Lâm Mộng Đình cũng giật mình, bất giác lườm Lý Dục Thần một cái. Thế nhưng, thấy Lý Dục Thần mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, không hề lăn tăn chút nào, cô mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Không khỏi thấy hơi hổ thẹn. Ở trước mặt Tiền Hân Đồng mà vị hôn phu của cô vẫn có thể chống lại được sức quyến rũ của cô ta. Vậy tại sao mình chỉ mới nghe một câu mà đã rối lòng rồi chứ? Cách chương.